Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Bổn Gia Chủ Không Sợ Các Ngươi Tam Đại Lục. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 942, Bổn Gia Chủ Không Sợ Các Ngươi Tam Đại Lục Nhan Nhi. Ở trong cung chờ ta trở lại, không nên gấp gáp, chúng ta đều sẽ an toàn trở về. Quân Ngọc Hành ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Mộc Tuyết Nhan. Nõn nà dung nhan, an ủi nàng, hắn sợ nàng quá mức với lo lắng, run sợ bất an, hắn nhìn liền đau lòng. Mộc Tuyết Nhan nhìn hắn gật gật đầu. Ôn nhu đáy mắt vẫn như cũ là lo lắng sợ hãi, Quân Ngọc Hành ôn nhu mà cười cười. Đánh một cái thủ thế, đem sở hữu ám vệ triệu tập ở hắn người thương bên người. Hắn mới an tâm rời đi, Long Diệp Thiên một đường đuổi theo ra đi. Lại không có bất luận cái gì có quan hệ nhi tử hơi thở. Hắn đáy lòng thực nghi hoặc, trong lòng ở cực nhanh phán đoán. Có thể hay không chúng điệu hổ ly sơn chi kế, đuổi tới ngoài thành. Gặp quỷ quân bọn họ, hắn lập tức làm kim long dừng lại. Thả người nhảy, dừng ở quỷ quân bên người, quỷ quân vừa thấy là Long Diệp Thiên. Mang theo mọi người hành lễ, gặp qua đại hoàng tử. Long Diệp Thiên trầm giọng nói, đều lên, có Diệp Nhi tin tức sao? Quỷ quân lắc đầu, ám ách thanh âm mang theo tức giận. Hồi đại hoàng tử. Không có, hắn tốc độ phi thường mau, ở Dập Vương Điện hạ xảy ra chuyện sau, hắn bẩm báo thần tôn cũng bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Theo lý thuyết những cái đó lược đi tiểu vương ra người không có khả năng ở hắn mí mắt phía dưới. Trốn, nhưng đuổi tới ngoài thành, lại không có một chút tung tích, hắn liền tại chỗ dừng lại. Theo dĩ vãng kinh nghiệm phân tích sự tình, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy lòng đột nhiên bất an lên, quỷ quân tốc độ. Hắn là lĩnh giáo qua, hắn tốc độ, người bình thường vô pháp tránh được mới là, hắn lập tức phân phó. Chúng ta phân công nhau đi tìm, quỷ quân đang muốn nói là. Đột nhiên phát hiện không trung có thần tôn tín hiệu truyền đến. Hắn kinh hỉ mà mở miệng, đại hoàng tử, thần tôn có Dập Vương Điện hạ tin tức, chúng ta lập tức đi cùng thần tôn hội hợp, đi mau. Long Diệp Thiên bay lên kim long trên người, quỷ quân cũng mang theo người hướng phát ra tín hiệu. Phương hướng đuổi theo, Long Diệp Thiên tốc độ cực nhanh. Không đến một chén trà nhỏ công phu, hắn liền tìm tới rồi phụ quân, có Diệp Nhi tin tức. Hắn còn không có đi đến Quân Ngọc Hành bên người liền hỏi, Quân Ngọc Hành gật gật đầu. Thiên Nhi, Diệp Nhi bị êm đềm thế ra người chộp tới. Hơn nữa điểm danh muốn Tịch Nhi một người qua đi, Tịch Nhi đã đi, ngươi cùng phụ quân cùng lẻn vào Vân An đảo, tùy thời cứu người, Long Diệp Thiên vừa nghe, không tán đồng phụ quân cùng hắn cùng đi, hắn biết phụ quân cùng mẫu phi cảm tình. Phụ quân nếu là tối nay không quay về, mẫu phi nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn, này một đêm nhất định sẽ không ngủ, hắn hơi hơi. Dương môi, phụ quân. Thiên Nhi chính mình đi liền hảo, phụ quân trở về bồi mẫu phi hiện tại nhất định đứng ngồi không yên, làm nhi tử, Thiên Nhi không nghĩ làm mẫu phi như vậy lo lắng, Thiên Nhi có năng lực bảo vệ tốt chính mình người nhà. Phụ quân trở về đi, Quân Ngọc Hành đáy lòng đích xác không yên tâm Nhan Nhi một người ở trong cung, nhưng hắn trong lòng cũng không yên lòng Diệp Nhi bọn họ, Long Diệp Thiên nhấp môi. Lại lần nữa mở miệng, phụ quân, không cần ở do dự, Thiên Nhi đi rồi, phụ quân mau trở về bồi mẫu phi, nói xong, Long Diệp Thiên không đợi hắn trả lời, lại lần nữa phi thân đến kim long trên người, hướng Vân An đảo phương hướng bay đi, Quân Ngọc Hành ngước mắt, nhìn hoàng hôn hạ, kim long trên người, kia khí thế lăng nhân nhi tử, vui mừng cười cười, Thiên Nhi đỉnh thiên lập địa. Có thể hộ hảo tự mình người nhà thấy được quỷ quân bọn họ trở về. Hắn phân phó quỷ quân bọn họ canh giữ ở Vân An đảo bên ngoài. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Long Diệp Thiên bọn họ, công đạo hảo hết thảy. Hắn mới trở về truyền thừa cung, từ truyền thừa cung đến Vân An đảo. Lâm Vân Tịch dùng một đêm thời gian, khoảng cách phi thường xa, Long Diệp Thiên một đường dùng hết toàn lực truy lại đây. Rốt cuộc, Lâm Vân Tịch ở hắn cách đó không xa, nhìn đến người thương thân ảnh, hắn một viên nôn nóng tâm mới yên ổn xuống dưới, Kim Long. Lại mau một chút, Long Diệp Thiên kinh hỉ hô, Kim Long tốc độ đã là nhanh nhất. Chính là chủ nhân phân phó, nó lại gia tốc từ xưa linh thú chung. Tốc độ nhanh nhất chính là Kim Long, nó cũng tự tin chính mình có thể đuổi theo Trăng Bạc Hổ. Quả nhiên, nó ly Trăng Bạc Hổ càng ngày càng gần, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà phi thân. Từ Lâm Vân Tịch phía sau ôm chặt Lâm Vân Tịch ngã vào quen thuộc ôm ấp. Hơi hơi dương môi, Diệp, tốc độ của ngươi thật đúng là mau. Đem nàng ủng ở trong ngực, Long Diệp Thiên cảm thấy mỹ mãn. Hắn câu môi cười, mềm nhẹ lời nói, dừng ở nàng bên tai. Ta như thế nào sẽ yên tâm làm ngươi một người đi đâu? Lâm Vân Tịch thoải mái mà cười. Nhưng bọn họ chỉ tên muốn ta một người đi, Long Diệp Thiên ánh mắt dùng mình. Gần từng chữ một rõ ràng từ hắn trong miệng bính ra tới. Bọn họ nếu dám động Diệp Nhi một cái tóc, ta định làm cho bọn họ êm đềm thế gia chôn cùng, ở Thiên Hải Đại Lục. Long Diệp Thiên sát phạt quyết đoán, thủ đoạn càng là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, nếu là không thức thời người. Xúc này Long Lân, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên, ở điểm này, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên là giống nhau ý tưởng, nếu là có người dám động nàng bảo bối nhi tử. Nàng cũng sẽ sát phạt quyết đoán làm cho bọn họ trả giá thảm trọng đại giới, Long Diệp Thiên ôm nàng. Phi thân đến Kim Long trên lưng. Lâm Vân Tịch thu hồi Trăng Bạc Kim Long tốc độ. Ở Trăng Bạc phía trên, Long Diệp Thiên từ trong không gian lấy ra áo khoác, cấp Lâm Vân Tịch mặc vào, đem hắn ủng ở trong ngực. Tận lực bằng không gió lạnh thổi đến nàng, ngày mới mới vừa tảng sáng. Một vòng hồng nhật từ phương đông dâng lên, không trung một mảnh hoa mỹ hồng, giống chữ hỏa dường như, quang huy lộng lẫy, vân an đảo hình dáng. Mơ hồ có thể thấy được, Long Diệp Thiên làm Kim Long rơi xuống, liền ở êm đềm thế gia cổng lớn, êm đềm thế gia tựa ở thật mạnh mây mù. Từng hàng hùng vĩ đồ sộ kiến trúc tựa ẩn tựa hiện. Mong muốn mà không thể thành, tràn ngập trang nghiêm hùng vĩ khí thế, Long Diệp Thiên thu hồi Kim Long. Nắm Lâm Vân Tịch hướng cửa đi đến, không giống bình thường chính là. Giống như vậy trang nghiêm phủ đệ. Đều là từ kỳ lân thạch điêu bảo hộ, nhưng mà, này êm đềm thế ra cửa, canh giữ ở cửa không phải người, mà là hai chỉ bạc xích lăng ma thú, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hắn khóe môi xẹt qua một mạt không dễ phát hiện ý cười. Nhạt nhẽo cười, mang theo mát lạnh, có cổ lãnh đạm ý vị, lộ ra một loại mơ hồ sát ý, giống. Bạc xích lăng giống lớn ba tiếng, Long Diệp Thiên biết nó ở thông báo, liền mang theo Lâm Vân Tịch. Dừng lại bước chân tới, quả nhiên, chỉ chốc lát, liền nhìn đến một người người mặc hắc y trung niên nam tử mang theo bốn cái tùy tùng đi ra, nam tử. Ngũ quan cương nghị, lưu trữ dâu cá chê, hắn sắc mặt âm trầm như nước, biểu tình ngưng trọng, khuôn mặt thượng, cự người với ngàn dặm ở ngoài, hắn âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch. Lạnh giọng quát, Nguyệt Thần Y, bổn gia chủ không phải làm ngươi một người tới sao? Lâm Vân Tịch một bộ vân đạm phong khinh phiêu nhiên thái độ. Ngữ khí không nhanh không chậm, gia chủ nếu biết bổn quân là Nguyệt Thần Y, kia cũng biết bổn quân thân phận. Bên cạnh vị này chính là bổn quân phu quân. Gia chủ lá gan lớn đến không màng tam đại lục áp bách. Đem bổn quân nhi tử lược tới, muốn làm cái gì? Êm đềm thế gia gia chủ lạnh lùng cười, ngữ khí càn rỡ, nói ẩu nói tả, bổn gia chủ không sợ các ngươi tam đại lục, này thiên hạ ma thú, đều thần phục với bổn gia chủ, muốn san bằng các ngươi tam đại lục, cũng bất quá là nháy mắt sự tình. Hết chương.